Chinh phục công chúa, chương 44, ngày trở lại trường. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau nó bị hắn lôi dậy từ rất sớm vì hôm nay lại phải đi học. Nó cô trang điểm gì mà mái tóc đờ xi búi gọn. Chiếc áo sơ mi trắng kết hợp versus váy xếp ly hồng và đôi giày cao gót mà đen. Sửa soạn xong nó chạy xuống nhà đứng TRC mặt hắn hỏi. Hôm nay trông e thế nào? U cầm vẫn như mọi hôm thôi. Hắn ngơ ngác trả lời. Mà sao tự nhiên e hỏi Z có bao hát thầy e nói vơ sơ xa những chuyện như vậy đâu? Thì ngày đầu trở lại thì ít nhất cũng phải như TRC chớ. Kinh nhề, kinh bình thường thôi, mà anh nấu ăn xong chưa Z đây? Thưa tiểu thư. Hắn chia TRC mặt nó một bát mì Ý và một ly sữa. Nó nhận lấy và ăn hết rồi cùng hắn đến trường. Sân trường Lightstar hôm nay cực kỳ đông đúc. Hầu hết tất cả HS và giáo viên trong TRC đều xếp hàng dài để đợi chờ hai con người. Những tấm áp phích, băng rôn dơ cao để những dòng chữ như chào mừng công chúa và hoàng tử trở lại hay hoan nghênh bộ đôi hoàn hảo trở lại trường. Chỉ thế thôi cũng đủ biết nó và hắn có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào versus tất cả mọi người. Chiếc siêu xe đen bóng dưng TRC cổng TRC. Nó và hắn BC xuống đi song song versus nhau và dừng lại versus sự ngỡ ngàng. Chào mừng công chúa và hoàng tử trở lại trường. Cả trường đồng thanh cô lệch 1S. Kiểu này chắc phải tập dữ lắm nè. Xong màn chào hỏi đầy tính tập thể đó thì nhóm BN của nó từ đâu lòi ra cười tâu tuét. Thấy màn chuẩn bị của T thế nào? Mi hất hàm về phía nó. Có cần phải cầu kỳ Z cô? Nó nhăn mặt, tất nhiên là cần, cả bọn đồng thanh, chúng em mờ bầy vẽ quá đấy. Cô phải đâu, ý của toàn dân mà. Minh, phải cô mọi người, Duy hét lớn, phải, cả trường đồng thanh, thôi mọi người về lớp học đi. Cảm ơn mọi người vì màn chào mừng này. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Hắn nói lớn rồi cả trường giải tán về lớp học. Buổi học hôm đó, bàn Minh và Mi cô thấy u ớ gì làm cho tụi nó thấy ngạc nhiên. Nè CK, hai người đó hôm nay sao Z châm lay lay Duy. Chẳng phải hôm TRC chúng nó đã gián tiếp công khai hẹn hò rồi sao? Chắc còn ngại nên cô ai dám mở lời ý mà. Duy giải thích, nhưng sau đó họ vẫn chí chóe versus nhau như BT thôi. Vậy CK cũng có biết hai người đó đang nghĩ cái gì? Hay họ đang trao đổi bằng giấy mà ta copied? Nó nhảy vào, khiếp chị này suy luận cũng hay ghê. Rất có thể, châm đồng tình, hắn khều khều tay nó. Sao, nó bực bội lên tiếng vì bị phá hỏng cuộc điều tra. Chiều nay thu dọn đồ đạc xong chúng ta về nhà mama ở đến SNM nhưng mà anh bận chút việc nên sẽ chỉ ăn tối versus hai người rồi từ mai cho đến TRC SNM anh sẽ. Cô về nhà và cũng cô đến trường nữa. Anh nói versus em làm gì thì sợ em lo thui mà. Còn lâu nhé, cô có vé đó đâu. Chưa chắc, sợ những ngày cô có anh em sẽ mất ăn mất ngủ vì nhớ anh quá. Hắn cười cười làm phe nữ trong lớp đổ rầm rầm. Huệ huệ, nó phán đối kịch liệt. Phong nhìn nó và hắn nói chuyện vui vẻ versus nhau thì mặt hiện rõ hai chữ thất tình. Cúi gằm mặt xuống bàn và đeo tai phone. Khánh nhìn cậu BN như Z thì chỉ biết lắc đầu. Cách chương.